Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 846. Xa Hoa Phong Gia Thiếu Chủ. Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương vẫn chưa dừng lại, mà là mang theo người trực tiếp thượng lầu 3 phòng. Phòng rất lớn, đồng dạng đẹp đẽ quý giá vô cùng. Liền cái bàn đều là dùng rất cao cấp quý trọng linh thạch chế tạo. Ghế dựa càng là một loại có thể đề thần tỉnh não vạn năm linh mộc chế tạo. Bốn phía quải sức dùng đều là thập phần sang quý tinh thạch điêu khắc. Tinh xảo tuyệt luân, cũng có thể nhìn ra được tới xác thật phù hợp Phong Thành Dương yêu thích. Mù Thanh Thiển vốn là thích xinh đẹp tinh xảo đồ vật. Đối như vậy xa hoa phòng cũng không có cái gì không khỏe. Ngược lại thực tự nhiên nhàn nhã ngồi xuống. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng là nhìn quen việc đời. Tiến vào phòng không có toát ra bất luận cái gì dị sắc. Kia bốn gã mỹ nhân đem trong tay khay phóng tới trên bàn. Cũng đứng dậy đi đến phòng mặt bên một chỗ hồ nước dùng linh thủy tịnh một lần tay. Tịnh xong tay sau, bốn người thướt tha nhiều vẻ trở lại trước bàn. Hai người nửa quỳ vì lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi Phong Thanh Dương đấm chân. Một người vũ mị cầm lấy một chuỗi giống nhau quả nho linh quả. Từng viên tháo xuống uy đến Phong Thanh Dương trong miệng, dư lại một người mỹ nhân tắc nửa quỳ ở trước bàn. Thanh âm nguyện chuyển nhu mỹ, mắt đẹp ba quang lưu chuyển nhìn về phía Phong Thanh Dương hỏi. Thiếu chủ, là uống trà vẫn là uống rượu? Hôm nay có vài tên tiểu bối đi theo, liền uống trà đi. Phong Thành Dương quét quét Ngô Thanh Thiển mấy người nhàn nhạt mở miệng. Ngô Thanh Thiển trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Này Phong Thành Dương thật đúng là cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Tên kia mỹ nhân gật gật đầu, cầm lấy một hồ linh trà, lại lấy ra một thùng tự mang linh sơn tuyền liền bắt đầu pha phao khởi trà tới. Mỹ nhân chính là mỹ nhân. Pha trà động tác nhu mỹ uyển chuyển, làm người cảnh đẹp ý vui. Ngô Thanh Thiển không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nàng thích mỹ đồ vật, cũng bao gồm thưởng thức mỹ nhân. Phong Thành Dương ở vừa rồi liền chú ý tới Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm hai người. Thấy hai người khí chất bất phàm, tiến vào phòng sau cũng không có toát ra chút nào kinh ngạc cảm thán hoặc là dị sắc. Ngồi xuống sau tự nhiên hào phóng. Đã đoán ra hai người thân phận sợ là không đơn giản. Vị này tiểu hữu nhìn trà như thế nào? Hắn nhìn Ngô Thanh Thiển đạm cười mở miệng. Ngô Thanh Thiển ngước mắt, cười đáp, được không? Còn muốn phẩm mới biết được, ha ha. Tiểu hữu cũng là cái thú vị. Không biết như thế nào xưng hô. Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên là ngang hàng. Cho nên ở Ngô Thanh Thiển ba người trước mặt cũng lấy trưởng bối tự cho mình là... Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói, ta họ Ngô. Phong Thành Dương hơi hơi kinh ngạc, họ Ngô, tiểu hữu đến từ Ma Thiên Điện, thông minh sắc sảo đại lục họ Ngô người cực nhỏ, Ma Thiên Điện điện chủ liền họ Ngô. Đúng là, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm, lấy Phong Thành Dương thủ đoạn muốn tra ra chính mình thân phận cũng không khó. Nhất lưu thương nghiệp thế gia, đều có này chính mình một bộ tin tức nơi phát ra con đường. Tuy rằng không giống như là bành gia như vậy khổng lồ hệ thống. Nhưng cũng sẽ không cái monster Phong Thành Dương tâm tư vừa chuyển. Đem ánh mắt chuyển qua Thịnh Mặc Nhiễm trên người. Vị này tiểu hữu cũng thực lạ mặt. Không biết họ gì. Tại hạ họ Thịnh. Thịnh Mặc Nhiễm nhàn nhạt nói. Phong Thành Dương trong mắt nhiều ra vài phần kinh ngạc. Ánh mắt lại dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Cẩn thận đánh giá một phen. Ngươi là Ngô Thanh Thiển. Hắn nhịn không được thử thăm dò hỏi. Gần nhất Ngô Thanh Thiển tên này ở thông minh sắc xảo cảnh truyền đến ồn ào huyên náo. Đặc biệt là tháng trước Âm Phong Nhai bị quét sạch sự kiện càng là làm thông minh sắc xảo cảnh các. Đại gia tộc chú ý nổi lên Ngô Thanh Thiển. Phong Thành Dương có thể trở thành Phong gia thiếu chủ. Tự nhiên không phải là cái loại này thật chỉ biết một ngày ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng đệ tử. Đối toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh nội mới nhất tin tức đều thập phần chú ý. Bất quá hắn thật đúng là không thấy ra tới lúc này Ngô Thanh Thiển là cái nữ nhân. Hết chương.